Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2735, chương 2735, chặn đường. Toàn bộ thất tinh mộ phần bên trong, tất cả cường giả toàn bộ hội tụ nhất, liền đại biểu cho chân chính đại quyết chiến. Sắp tới, sáu đại cơ duyên nơi, vô số tiểu cơ duyên. Kỳ thực cũng chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Đối với Như Diệp Lăng bọn người tới nói, bọn họ chờ đợi chính là thời khắc tối hậu. Thất tinh địa, vạn thú thành, loại này cấp bậc cơ duyên đối với hắn nhóm mà nói, mới là chân chính chí mạng nhất cùng hấp dẫn. Mà đối với Bách Thắng cùng Bách Hiểu Xanh mà nói, vạn thú thành cùng thất tinh địa khai mở, cũng đại biểu vận mạng của bọn họ cùng tương lai. Vì vậy, làm vạn thú thành gần mở ra một khắc kia, vô biên bát ngát thất tinh địa chung, đều mơ hồ bị tiêu sát tràn ngập. Một mảnh hoang vu chi địa, ảm đạm không ánh sáng, đại địa cùng với thiên không đều tràn đầy một loại mịt mờ bụi sắc. Nhìn qua có chút khiếp người, rầm rầm hưu, từng đạo thân ảnh, phô thiên cái địa theo bốn phương tám hướng lướt đến. Tựu như cùng châu chấu tựa như, đem toàn bộ thiên địa đều cho che đậy đứng lên. Chỉ là chốc lát thời gian, toàn bộ thiên địa liền bị vô số thân ảnh cho chiếm giữ. Che khuất bầu trời, mà chút thân ảnh tản mát ra khí tức. Dĩ nhiên có dũng khí muốn lay động đất trời khí tức. Thần đế, thiên thần, tràn ngập ở toàn bộ hư không bên trong. Mau nhìn, đó là Bách Chiến. Là thiên cơ nhất tộc một vị thiên kiêu, được xưng là bá giả vô song, có thể cùng đỉnh cấp đạo chính thống đầu sỏ một trận chiến. Hắn dĩ nhiên đột phá đến thiên thần, một vị kia là Lam Hải, là nhất tôn thánh địa đi ra thánh tử. Thực lực cường hãn, từ lúc thần đế tột cùng thời điểm liền giết quá thiên thần. Còn có một vị kia, là long tộc nổi bật người. Được xưng lực động sơn hà, có rất ít người có thể ở trước mặt hắn chiếm giữ lực lượng ưu thế. Có thể nói là quét ngang vô địch. Song song, những thứ này đầu sỏ dĩ nhiên toàn bộ đều đột phá đến thiên thần cảnh giới. Cái này vạn thú thành tốt cơ duyên, sợ rằng phải bị bọn họ cho toàn bộ chiếm giữ a. Trong lúc nhất thời, đầy trời cường giả đều là thất thanh hô. Hư không bên trong có như vậy mấy đạo hung hãn khí tức, chấn nhiếp toàn bộ hư không, đáng sợ như thiên uy. Những thứ này người mới thật sự là thiên kiêu yêu nghiệt. Cùng phía trước Diệp Lăng giết những cái này thiên thần, thiên địa cách biệt, cách xa quá tốt đẹp lớn. Hiện nay bọn họ đều đột phá đến thiên thần, đối với còn lại người mà nói, không khác nào là sét đánh ngang tai. Đại biểu cho phía sau cơ duyên, có thể hơn phân nửa đều muốn về đến những người này trong túi. Cho dù là Diệp Lăng đối với trên, lên, bọn họ, cái kia chưa chắc có thể xin cái gì tốt. Chớ đừng nhắc tới những người khác. U, người còn không thiếu a. Hư không bên trong, Diệp Lăng cưỡi kỳ lân kéo dài qua thiên địa mà đến. Thấy được trước mặt vô số thân ảnh chi về sau. Cười nhạt một cái nói đạo, lập tức, hắn cảm thấy ẩn giấu trong chúng nhân cái kia từng đạo khí tức đáng sợ. Có chút kinh người, có chút khủng bố, mặc dù là hắn cũng có chút cảm nhận được kinh hãi. Nhiều cao thủ như vậy, có ý tứ a. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, sát nhân như giết gà cảm giác cũng tốt cũng không tiện. Tối thiểu đối với Diệp Lăng mà nói. Hắn có chút không quá thích ứng, liều mạng một trận chiến, theo sinh tử bên trong rèn luyện chính mình, mới là hắn cho tới nay sở đi đường. Một kiếm giết một người, hắn không có thói quen, cũng không phải quá yêu mến, lời nói giả trang tất, cao xử bất thắng hàn a. Ha, người là không thiếu, nói không chừng nay ngày là có thể ăn thống khoái. Nâng Diệp Lăng kỳ lân cũng là nhếch miệng nở nụ cười, trong con người của nó đều là lóe ra từng luồng huyết quang. Hàng này thực lực kỳ thực rất khủng bố, chỉ là tạm thời mới vừa thoát khốn, dĩ vãng thực lực và cường độ còn không có tìm trở về. Một ngày nó tìm trở về, sợ rằng Diệp Lăng muốn trấn áp nó, cũng là một cái vấn đề. Người kia là ai? Dĩ nhiên cưỡi một đầu kỳ lân thần thú, có phải hay không có chút quá kiêu căng, quá chiêu diêu, không biết cây đại chiêu phong súng bắn chim đầu đàn sao? Hừ, người không biết hắn ấy ư? Phía trước Bách Thắng Điện hạ điểm danh muốn giết Diệp Lăng. Đến từ chính Âm Dương Đạo Cung gia hỏa, chính là một cái thần đế sơ kỳ mà thôi. Ở nơi này thất tinh mộ phần bên trong, chính là một cái yếu kê, muốn giết hắn không ra ngũ hiệp. Đừng nói như vậy, thực lực của hắn vẫn là rất kinh khủng. Có người nói có thể vượt cấp sát nhân, cùng ăn uống nước tựa như, người đặc biệt đang đùa ta. Ta cũng không tin, đây chỉ là đồn đãi mà thôi. Nào có mơ hồ như vậy, huống chi ở chỗ này, có mấy cái là đống bùn nhão. Phản chính người này nhưng là không dễ trêu chọc. Ở Âm Dương Đạo Cung có thể là có tiếng tàn nhẫn sừng sắc. Ta khuyên người đừng đi khiêu khích hắn. Ai, ta còn cũng không tin. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Hắn là không phải ba đầu sáu tay. Hoàn thành tinh hắn, ta giết chết hắn, ngươi tin không tin? Trong lúc nhất thời, mọi người thấy Diệp Lăng đều là thảo luận lên. Cưỡi một đầu kỳ lân thần thú xuất hiện, cái này cách điệu quá cao. Không thiếu cùng Diệp Lăng không quen tên đều là khuôn mặt không tiết tháo cùng châm chọc, thậm chí muốn đè nặng Diệp Lăng xuất một chút danh tiếng. Hiu, đang ở này lúc, một đạo bóng người màu vàng xẹt qua hư không, khí tức có chút uể oải, mà ở hắn thân về sau, một đạo thân ảnh dường như gió lốc theo sát. Ngươi đầu này đại hoàng cầu, cho bản tọa đứng lại, bản tọa muốn chém của ngươi đầu chó. Liền bản tọa cũng dám khiêu khích, ngươi đặc biệt chán sống, nuốt ta Long Châu cho ta nhổ ra, nếu không ta lột da của ngươi ra. Cuồn cuộn giống giận thanh âm không ngừng tràn ngập ở bên trong trời đất. Mọi người đều là ngẩn ra, ai, đây không phải là nộ hống thần đế ấy ư? Hàng này dĩ nhiên cũng đột phá đến thiên thần sơ kỳ. Tấm tắc, thực sự là gặp vận may. Đột phá đến thiên thần thì như thế nào? Không chịu nổi một kích phế vật. Lời này ngược lại không có khuyết điểm. Có người nói hắn có thể là có tiếng bắt nạt kẻ yếu. Đã từng nhất tôn đến từ chính đỉnh cấp đạo chính thống thần tôn, đều bắt hắn cho sợ run lẩy bẩy. Ha ha, đúng đúng đúng. Việc này nhi ta cũng nghe nói, mọi người đều là ha ha phá lên cười. Đáng chết, nộ hống thiên thần, ngươi đuổi nữa cũng vô ích. Viên kia Long Châu đã bị ta luyện hóa, truy cũng không dùng. Phía trước bay vút một đạo bóng người màu vàng, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Những lời này vừa dứt chi về sau, cái kia phía trước nộ hống thần đế, bây giờ nộ hống thiên thần khuôn mặt sắc cũng thay đổi. Hoa nha nha, ngọa tào mẹ nó, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Cái này nộ hống thiên thần nổi điên, hắn mới từ một cái cơ duyên nơi khai quật ra một viên Long Châu, tuy nhiên lại bị tên đáng chết này trực tiếp cướp đi, làm cho hắn trong nháy mắt tam thi thần nổi trận lôi đình, hận không thể nuốt sống hắn. Hiu. Nhưng là đang ở này lúc, hai bóng người trực tiếp chắn trước mặt của hắn, đưa hắn truy đường cho trực tiếp lấp kín. Các ngươi là ai? Cút ngay. Nộ hống thiên thần khuôn mặt sắc tức thì nhất biến, chỉ là tức giận mắng một tiếng lại không dám ra tay. Diệp Lăng, kỳ lân, Diệp Lăng thần đế tu vi, tự nhiên là không có bị nộ hống thiên thần cho để ở trong mắt. Nhưng là một bên kỳ lân, nhưng là chân chân thực thực thiên thần tu vi a, huống hồ còn là một thần thú. Cái này nộ hống thiên thần nguyên bổn chính là bắt nạt kẻ yếu. Chứng kiến kỳ lân chi sau ngạnh sinh sinh không dám xuất thủ. Mà này lúc, cái kia đạo bóng người màu vàng cũng là ngừng lại. Chứng kiến Diệp Lăng chi về sau,